Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, đổi chuẩn bị. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sở mộng kỳ biết đến liền nhiều như vậy. Lại nói tiếp bình thường đoàn đội sự kiện, cùng chủ quản cấp đoàn đội sự kiện cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là như vậy cái con đường, chỉ là ở hung hiểm trình độ thượng có điều đề cao. Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ đơn giản ăn vài thứ, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Trước khi đi, Sở Mộng Kỳ vẫn không quên hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ở đối Hạ Thiên Kỳ nói chúng ta chờ xem. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nói cái gì, chỉ là cố ý tiện cười một tiếng. Tức khắc lại tức Sở Mộng Kỳ không được, nhìn Lãnh Nguyệt một người thu thập chén đũa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đứng dậy hỗ trợ ý tứ. Lúc này nhếch lên chân bắt chéo tới, ý thức tiến vào tới rồi vinh dự biểu nội, hóa thành sao đẩy ra đổi lan đại môn. Lập tức đi đến thuật pháp ngăn tủ phụ cận, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên tay hắn cho điểm, chỉ có hai cái, một cái là ưu tú cấp cho điểm, một cái là bình thường cấp cho điểm, mà đổi thuật pháp nước thuốc thấp nhất giới chính là một cái bình thường cấp cho điểm. Một cái ưu tú cấp cho điểm có thể đổi thành ba cái bình thường cấp cho điểm. Nói cách khác hắn nhiều nhất có thể đổi 4 bình thuật pháp nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản là nghĩ chờ lần sau tham dự tùy cơ sự kiện thời điểm ở đổi. Nhưng nghĩ vậy thứ sở muốn đối mặt chính là ác quỷ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trước tiên. Rốt cuộc mặc kệ dùng được với không dùng được. Sỉ thượng mấy cái tham dự sự kiện khẳng định là không sai. Suy xét đến tự thân tình huống, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ đổi khôi phục thương thế, cùng với khôi phục thể lực nước thuốc các hai bình, đến nỗi tăng phúc di động tốc độ, lực phòng ngự linh tinh phụ trợ nước thuốc hắn tắc không có đổi. Đổi xong rồi này 4 bình thuật pháp nước thuốc, Hạ Thiên Kỳ cho điểm xem như hoàn toàn bị thanh linh, không tấn chức chủ quản trước, hắn tự nhiên là không cảm giác được cho điểm khen thưởng chân quý. Nhưng theo sở muốn đối mặt quỷ vật càng ngày càng cường. Này đó thuật pháp nước thuốc tồn tại. Hiển nhiên có thể lớn nhất hạn độ gia tăng bọn họ ở sự kiện chung tồn tại suất. Đây cũng là chủ quản tỷ lệ tử vong tương đối so thấp một đại nguyên nhân. Đến nỗi một nguyên nhân khác. Còn lại là có một lần có thể hướng cao cấp chủ quản thỉnh cầu cứu viện quyền hạn. Lần đó quyền hạn Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều không có sử dụng quá. Cũng không biết ở hắn tấn chức vì cao cấp chủ quản phía trước có không dùng được với. Đương nhiên, hắn càng hy vọng chính mình không dùng được cái này quyền hạn. Bởi vì này ở trình độ nhất định thượng có thể thuyết minh. Sự kiện cũng không có làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tam gia minh phủ ở quy tắc chế độ thượng hoặc nhiều hoặc ít là có chút sai biệt. Hắn cùng nhị minh phủ người tiếp xúc rất ít, cho nên cũng không rõ ràng nhị minh phủ quy tắc. Nhưng là bởi vì cùng Sở Mộng Kỳ đánh đến giao tế tương đối nhiều, cho nên từ Sở Mộng Kỳ nơi đó hắn được biết đến, Nhất Minh Phủ là không tồn tại cưỡng chế cao cấp chủ quản khảo hạch. Đối với bên trong chi gian phân tranh cũng cầm ngầm đồng ý thái độ. Nhưng là Tam Minh Phủ liền không giống nhau. Tam Minh Phủ là tuyệt đối không cho phép nội đấu. Hơn nữa chịu giới hạn trong cao cấp chủ quản số lượng. Cho nên mỗi cái chủ quản ở nhậm mãn 10 tháng sau, vô luận muốn cùng không nghĩ đều sẽ bị yêu cầu cưỡng chế tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền sẽ được đến tấn chức, trở thành Tam Minh Phủ khoang lái người. Khảo hạch thất bại, như vậy liền sẽ bị giết chết, hoàn toàn cùng thế giới này nói tái kiến. Mặt khác, Nhất Minh Phủ cũng không tồn tại chủ quản cấp có thể hướng càng cao cấp thỉnh cầu cứu viện quyền lợi. Cho nên chỉ tương đối đệ nhất cùng Tam Minh Phủ, liền không khó phát hiện trong đó đại bất đồng. Nhất Minh Phủ quản lý ý nghĩ, thuộc về điển hình khôn sống mống chết. Người thích ứng được thì sống sót, cường giả vĩnh cửu cường, kẻ yếu bị đào thải. Minh Phủ tài nguyên toàn bộ cấp cuối cùng lưu lại người. Mà Tam Minh Phủ ở quản lý ý nghĩ thượng, tắc tương đối minh xác, đó chính là chỉ bồi dưỡng hữu hạn vài người. Này vài người tự nhiên đều là chủ quản cấp nhân vật. Mà ở giai đoạn trước nói, Minh Phủ tài nguyên, bình thường sự kiện, tư hoạt tin tức chờ, đều sẽ không phát cấp phổ thông viên chức. Phổ thông viên chức muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình đi tham dự sai khiến sự kiện. Nhưng là một khi tấn chức là chủ quản, như vậy Minh Phủ sở hữu tài nguyên, liền đều sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Đồng thời, sở hữu áp lực cũng sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Bởi vì ngươi cần thiết muốn ở nhất định thời hạn nội tới cao cấp chủ quản cấp bậc. Bởi vì Tam Minh Phủ tài nguyên liền nhiều như vậy, cho nên tuyệt không sẽ lãng phí ở không cầu tiến thủ. Hoặc là đơn thuần muốn bảo mệnh nhân thân thượng. Nói trắng ra là, Lương Nhược Vân cuối cùng mục đích, chính là ở trong thời gian ngắn nhất gia tăng Minh Phủ cao cấp chủ quản số lượng. Rốt cuộc cao cấp chủ quản mới là Minh Phủ trung tâm cạnh tranh lực. Giống bình thường chủ quản số lượng, cùng với phía dưới viên chức nhỏ, số lượng chính là lại nhiều cũng không thay đổi được cái gì. Một khi Tam Minh Phủ có được 10 cái, hoặc là mười mấy cao cấp chủ quản thời điểm, như vậy Tam Minh Phủ không nói có thể đem đệ nhất cùng nhị Minh Phủ hủy diệt. Nhưng ít nhất hai bên sẽ tiến vào đến một cái cân bằng trạng thái. Mà sẽ không giống như bây giờ, nơi chốn tồn tại không công bằng, bị bóc lột, bị áp bách từ từ tình huống. Này có thể nói là bồi dưỡng cao cấp chủ quản nhanh nhất phương thức. Nhưng là loại này phương pháp lại không hề nghi ngờ sẽ tổn thất rớt một ít tiềm lực viên chức. Rốt cuộc nếu không có bình thường sự kiện, tư hoạt phương thức này kiếm lấy vinh dự điểm nói. Như vậy liền đại biểu cho phổ thông viên chức muốn tấn chức. Yêu cầu không ngừng tham dự công ty sai khiến sự kiện. Tỷ lệ tử vong tự nhiên mà vậy sẽ tăng cao rất nhiều. Nhưng lợi và hại lẫn nhau chính là, trong tương lai có thể đổi cho điểm khen thưởng cũng sẽ rất nhiều. Giống Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt loại này, sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, chỉ có thể nói bọn họ cũng không có dựa theo Lương Nhược Vân ý nghĩ đi. Mà là đoạt nhất Minh Phủ một ít tài nguyên, cho nên mới có thể trưởng thành như thế nhanh chóng. Nhưng trái lại, liền cũng có thể nhìn ra tới nhất Minh Phủ ở tài nguyên thượng ưu thế tuyệt đối. Giống như là một câu lưu hành nói như vậy, đứng ở đầu gió thượng ngay cả heo cũng có thể bay lên tới. Dù sao ở đối kháng nhất Minh Phủ thượng, Hạ Thiên Kỳ cũng không đối Tam Minh Phủ ôm có quá lớn kỳ vọng. Trừ phi là Tam Minh Phủ những cái đó chân chính cao tầng nhóm trở về. Có lẽ còn sẽ có xoay chuyển cục diện khả năng. Nhưng ai lại biết, có phải hay không liền tính hơn nữa cao tầng nhóm. Tam Minh Phủ như cũ chỉ là cá nạm đâu. Cứ việc Tam Minh Phủ nhược thái, làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ở đối đãi địch nhân thời điểm có chút sợ tay sợ chân. Bất quá nói trở về, hắn tham dự sự kiện, hắn nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Hắn sở làm hết thảy đều là vì chính hắn, cũng hoặc là người nhà của hắn bằng hữu, cùng hay không lớn mạnh Tam Minh Phủ đó là một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đem nơi này chân chính coi như là hắn vì mộng tưởng mà làm chi nỗ lực công ty. Tương phản, hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này chính là một gian tồn với trong hiện thực lồng hấp địa ngục, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Ý thức rời khỏi đổi lan, Hạ Thiên Kỳ thói quen tính xoa xoa hai sườn huyệt thái dương. Theo sau tác dùng di động trên bản đồ thượng lục soát bọn họ sắp muốn đi Quản Thành. Quản Thành ở vào Tây Bắc khu, thành thị diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng là dân cư lại liền Phúc Bình thị 30 phần có một đều không có. Thuộc về điển hình Tây Bộ thành trấn, mà đại nhân hy, sinh hoạt tiết tấu tương đối so chậm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.